Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải biết, bọn hắn từ nhỏ đến lớn, đều là nghe Thái Hư Thần Long truyền thuyết lớn lên, Thái Hư Thần Long khủng bố, đã thật sâu lạc ấn tại linh hồn của bọn hắn bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, Thái Hư Thần Long chính là vô thượng chúa tể, không ai có thể cùng là địch. Oanh, đáng chết, phía trước, hư giữa không trung, lại truyền đến một đạo thanh âm tức giận, sau một khắc, giữa thiên địa đáng sợ uy áp, nháy mắt bị đánh mở, kinh khủng thiên địa dị tượng cũng là nhanh chóng vỡ nát, tựa hồ căn bản không chịu nổi Lâm Hiên một kiếm, vậy quá hư thần rồng cũng thế, dọa mộng, nói thật, hắn không nghĩ tới tại Long giới, cũng dám có người động thủ với hắn, thực tế vượt quá dự liệu của hắn. Hắn xoay người bỏ chạy, hóa thành một đạo quang mang, trốn hướng nơi xa, nơi nào đi? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, lại là một kiếm, hóa thành một đầu cự tượng, giữa thiên địa gào thét, chân đạp tứ phương, một kích, đạp trúng đạo ánh sáng kia, Thái Hư Thần Long kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ vụn. Còn lại thân thể, lại là nháy mắt gia tốc, nó bay vào đến Minh Tử trong óc. Oanh, Minh Tử thân thể vỡ vụn, toàn bộ đế hồn sườn núi lay động kịch liệt, bắt đầu ở vỡ nát, một cỗ mênh mông lực lượng tràn ngập ra. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lại chém ra một kiếm, sau đó nhanh chóng lui lại. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người mộng, Thái Hư Thần Long chết đi sao? Cái này sao có thể? Bọn hắn không dám tưởng tượng, Lâm Hiên đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Rồng Bá Vương cũng là run rẩy hỏi. Đại ca, ngươi sẽ không thật đem hắn giết đi, ngươi đây là cùng toàn bộ Long giới là địch nha. Lâm Hiên phiết hắn một chút, thản nhiên nói, yên tâm đi, hắn cũng không phải thật sự là Thái Hư Thần Long, chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Tàn hồn, nguyên lai là cái dạng này. Tất cả Long tộc thở dài một hơi, bọn hắn liền nói đi, chân chính Thái Hư Thần Long, làm sao có thể yếu như vậy, đây chính là bọn hắn lão tổ tông nha, là Long giới chúa tể a. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, hướng phía trước nhìn lại. Hắn phát hiện, đế hồn sườn núi sớm đã vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư vô, nghĩ đến tên kia hẳn là không sống được đi, mà lại, đế hồn chi ngọc đã được đến, tầm long xích cũng trong tay hắn, cho nên không có tất muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Hắn nói, đi thôi, quay người rời đi. Lâm Hiên chuẩn bị rời đi thần long cốc, còn lại mấy cái bên kia long tộc, cũng là nhau nhau đi theo. Phía trước, đế hồn sườn núi đã hóa thành một mảnh hư vô, nhưng mà trong hư vô này, lại xuất hiện một cái đầu lâu, Minh Tử thanh âm truyền ra, vô cùng suy yếu. Dọa chết rồi, kém một chút liền chết đi, tiền bối, người lợi hại như vậy, chẳng lẽ đánh không lại hắn sao? Tại cái này khô lâu đầu bên trong, còn có một đoàn quang mang, phảng phất phi long huyễn ảnh, cái kia đạo phi long, lạnh hừ một tiếng, bổn đại tiên hiện tại chỉ là tàn hồn, lại không phải đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta khôi phục đỉnh phong, ta một bàn tay có thể chụp chết hắn, dám ra tay với ta, hắn chết chắc. Chương 6709, vạn cổ đế tôn. Minh Tử vô cùng tuyệt vọng, không nghĩ tới cái này Thái Hư Thần Long chỉ là một cái tàn hồn. Hắn thở dài một tiếng nói, tiền bối, ngươi xác định ngươi có thể khôi phục sao? Cái kia Lâm vô địch quá mạnh, chúng ta hay là không muốn cùng hắn là địch. Minh Tử là thật sợ hãi, yêu rồng cổ thần cường đại cỡ nào, sống mấy trăm vạn năm, cuối cùng không phải là vẫn lạc sao? Cái này Thái Hư Thần Long mặc dù huyết mạch khủng bố, thế nhưng là thực lực yếu hơn nha, lại muốn trêu chọc Lâm Hiên, sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt. Phi Long lại là lạnh hừ một tiếng, yên tâm, bổn đại tiên không phải kia yêu rồng nhất tộc có thể so sánh. Bổn đại tiên đỉnh phong thời kỳ, có thể so sánh kia yêu rồng cường đại hơn nhiều. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại suy yếu, ta kia là bị trấn áp, bây giờ ta đã phá vỡ phong ấn, rời đi đế hồn sườn núi, ta có thể tiếp tục tu luyện, mà lại ta tài học thần long nhất tộc tại Long giới. Thế nhưng là lưu lại di tích, bên trong có vô số bảo bối, ta muốn khôi phục, so ngươi tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Thật sao? Minh Tử cực kỳ chấn động, nhìn như vậy đến cũng không phải là không có hy vọng nha. Bất quá rất nhanh hắn vừa nghi ngờ nói đến, tiền bối a, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đặc biệt hiếu kỳ, Thái Hư Thần Long cường đại như vậy, tại sao lại biến mất, chẳng lẽ thật bị người cho diệt đi sao? Phi Long nghe xong thở dài một tiếng, hắn cũng không có nổi giận, mà là trong mắt hiện hiện một tia bi ai cùng hoảng sợ. Chúng ta Thái Hư Thần Long nhất tộc biến mất, cùng đế tôn có quan hệ, cụ thể người cũng không cần phải biết. Đế tôn? Minh Tử kinh ngạc, người này rất lợi hại phải không? Hắn một mực tại Tần Quảng Thành, còn thật không biết đế tôn sự tình. Thái Hư Thần Long rồng nói, đâu chỉ lợi hại, đó là chân chính vạn cổ cự đầu. Sau đó, hai người liền tiếp theo tại cái này trong hư vô chờ đợi. Bây giờ bọn hắn đều vô cùng suy yếu, cũng không dám gặp lại Lâm vô địch bọn người, cho nên bọn hắn chuẩn bị đợi đến đầy đủ thời gian. Để Lâm Hiên bọn người rời đi, bọn hắn lại lặng lẽ ra ngoài, tìm kiếm Thái Hư Thần Long di tích, Thần Long cốc bên ngoài, vô số long tộc đều đang đợi, không biết lần này, ở bên trong thu hoạch thế nào, có thể hay không tìm tới cơ duyên, có thể hay không đột phá đâu. Bá Long nhất tộc, Bạch Long nhất tộc bọn người, vô cùng chờ mong, Yêu Rồng nhất tộc lại là hết sức tự tin, bọn hắn phiết liếc chung quanh, cười lạnh một tiếng, lần này từ bọn hắn lão tổ tự mình dẫn đầu, tuyệt đối vạn vô nhất thất, nghĩ đến lần này sau khi đi ra, bọn hắn liền muốn quét ngang long kiếm, khiêu chiến Bá Long nhất tộc, sau đó đăng đỉnh, trưởng khống long giới, ngẫm lại còn thật là khiến người ta kích động a. Oanh, ngay lúc này, phía trước Thần Long cốc đột nhiên phun tỏa hào quang, vô số đạo khí tức lao qua, Thần Long cốc mở ra, những người kia lại ra, làm sao có thể, này thời gian so trong tưởng tượng muốn sớm nha, bên ngoài chờ đợi những này long tộc cường giả, đều kinh ngạc đến ngây người, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ xuất hiện biến hóa sao, bọn hắn đều khẩn trương lên, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, Thần Long cốc mở ra, vô số đạo thần ảnh bay tới, những người này sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, thậm chí có ít người trên thân mang thương, chuyện gì xảy ra, đều thụ thương, xảy ra chuyện gì, không ít long tộc người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện, gia tộc bọn họ đỉnh cấp thiên tài, trạng thái đều không đúng, thậm chí Kim Long nhất tộc người, càng là kinh hô, ngay cả bọn hắn hư thần đều bị thương nặng sao? Làm sao lại cái dạng này? Trưởng lão, Yêu Rồng nhất tộc quá đáng ghét, bọn hắn bắt lấy chúng ta, hấp thu lực lượng của chúng ta, đến vì bọn họ phá giải trận pháp. Đúng thế, chúng ta thật nhiều tộc nhân liền chết đi như thế. Hỏa Long nhất tộc, Phong Long nhất tộc, Lôi Long nhất tộc chờ thiên tài khóc nói. Cái gì? Những này long tộc trưởng lão nghe xong, biến sắc, đáng chết. Yêu Rồng nhất tộc quá bá đạo đi. Một bên khác, Ma Long nhất tộc, Phong Long nhất tộc bọn người cũng được biết tình huống này, bọn hắn phát hiện ngay cả Trắng Khoan Thai, Ma Long tử bọn người bị trấn áp qua, cái này để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Yêu Rồng nhất tộc lợi hại như vậy à nha? Yêu Rồng nhất tộc, các ngươi có ý tứ gì? Ma Long tộc đại trưởng lão hừ lạnh, chuyện này nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Bọn hắn Ma Long nhất tộc năm đó cũng là đỉnh cấp long tộc, mặc dù mất đi long ấn, thế nhưng là bọn hắn vẫn vô cùng cường đại. Bạch Long nhất tộc bên này, càng là sắc mặt khó coi, làm ba đại long tộc một trong, bọn hắn thiên tài lại bị trấn áp, bọn hắn cũng tiếp cận Yêu Rồng nhất tộc, các ngươi không khỏi quá mức đi. Đúng thế, cho chúng ta một cái công đạo. Từng đạo thanh âm truyền đến, những này long tộc tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn đều tiếp cận Yêu Rồng nhất tộc, lần này, Yêu Rồng nhất tộc dẫn đầu là Thất trưởng lão, hắn đứng chắp tay, phiết những người này một chút, nhàn nhạt cười nói, ngu xuẩn đồ vật a, dùng lực lượng của các ngươi, là để mắt các ngươi. Các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, ngươi nói cái gì? Cái khác long tộc những trưởng lão kia đều mộng, cái này Yêu Rồng nhất tộc cũng quá phách lối đi, mặc dù ngươi là ba đại long tộc, thực lực cường đại, thế nhưng là ngươi cũng không thể không nhìn cái khác long tộc đi. Liền ngay cả Bá Long nhất tộc người, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, Yêu Rồng nhất tộc tình huống không thích hợp a. Yêu Long tộc Thất trưởng lão tiếp tục phách lối, hắn vừa cười vừa nói, ta khuyên các ngươi, hiện tại tốt nhất thần phục tại chúng ta dưới chân, dạng này có thể tiêu thụ một chút thống khổ. Không phải, chờ lão tổ trở về sau, quét ngang bát phương, các ngươi liền chết chắc. Lão tổ, cái gì lão tổ? Cái khác long tộc những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ, Yêu Rồng nhất tộc có cái gì cao thủ cái thế, vụng trộm đi vào rồi? Thế nhưng là, bọn hắn vì cái gì không có cảm ứng được nha? Yêu Long trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, ngu xuẩn đồ vật, các ngươi hiểu cái gì? Lần này, chúng ta lão tổ từ ngoại giới trở về, mang theo vô cùng cường đại thực lực, hắn vừa ra tay, các ngươi đều phải quỳ xuống. Nói đến đây, Yêu Rồng nhất tộc người toàn đều cười đắc ý, cái khác long tộc cường giả, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, rất nhanh bọn hắn liền biết được, nguyên lai tôn này Yêu Long lão tổ, là mấy triệu năm trước rời đi, một tôn Yêu Long tộc cường giả, nói đến, hay là Yêu Long tộc trưởng ca ca, cái này là bực nào bối phận, quá khủng bố đi, dạng này người trở về, thật sự có thể trưởng khống hết thảy, lần này, liền ngay cả Bá Long nhất tộc người, sắc mặt cũng là thay đổi, đáng chết, không tốt, nếu là muốn để tôn này Yêu Long lão tổ tại Thần Long cốc tìm tới bảo bối gì, thực lực lần nữa tăng lên, vậy thật là không ai có thể áp chế đối phương. Chư vị, ta nghĩ chúng ta là thời điểm liên hợp lại cùng nhau. Bá Long nhất tộc cường giả đi ra, hắn chuẩn bị liên thủ cái khác long tộc tiến hành chống lại, ai dám ra tay, lão tổ ra thứ nhất cái diệt hắn. Yêu Long trưởng lão ánh mắt tiếp cận những cái kia long tộc, Hỏa Long nhất tộc, Phong Long nhất tộc, Lôi Long nhất tộc, Thủy Long nhất tộc, tất cả long tộc đều run rẩy lên, bọn hắn hiện tại cũng có chút do dự, là cùng Bá Long nhất tộc liên thủ cộng đồng chống cự, hay là thần phục tại Yêu Long lão tổ đâu? Không tốt, Bá Long nhất tộc cường giả nhìn thấy một màn này biến sắc. Tình huống so với bọn hắn tưởng tượng muốn nguy cơ, xem ra phải tranh thủ thời gian liên hệ gia tộc lục địa thần tiên. Ngay lúc này, Rồng Bá Vương đi ra, cười nói, cái gì Yêu Long lão tổ, căn bản không chịu nổi một kích nha. Chương 6710, rung động long giới, nghe tới Rồng Bá Vương, Bá Long nhất tộc cường giả, giật nảy mình, cái khác long tộc cũng đều sửng sốt, yêu rồng thất trưởng lão, đằng đằng sát khí, tiểu tử, ngươi nói cái gì, đừng tưởng rằng ngươi là bá long tộc thiếu chủ, chúng ta cũng không dám ra tay với ngươi, khiêu chiến lão tổ, bất kể là ai, đều sẽ hôi phi yên diệt, trong mắt bọn họ đằng đằng sát khí, bá long nhất tộc cường giả, như lâm đại địch, rồng bá lại là khinh thường cười lạnh, hù dọa ta, có loại để ngươi lão tổ ra, ngươi nhìn hắn có thể không thể đi ra, nói thật, ta liền đứng ở chỗ này, ta liền ngược lại muốn xem, ngươi lão tổ có thể hay không giết ta. Rồng bá vương thần tình kia, vô cùng nhẹ nhõm, cái này làm cho tất cả mọi người đều được, gia hỏa này, không khỏi cũng quá bành trướng đi, bá long nhất tộc, có phải là đứng tại đỉnh phong quá lâu đây? Lúc này, lửa con cá cũng là nói đến, yêu long lão tổ không đủ gây sợ, hỏa long nhất tộc người đều mộng, người đang nói bậy bạ gì đó, không muốn cho gia tộc đưa tới nguy cơ, bọn hắn đều dọa sợ, lửa con cá lúc nào cũng như thế bành trướng, nhưng mà, cái này còn không có xong, lôi long nhất tộc trời mới lên tiếng, cái gì yêu long lão tổ? Đã hôi phi yên diệt, yêu rồng nhất tộc, thật đúng là buồn cười nha, các ngươi lão tổ vẫn lạc, ngươi biết không, ai cho dũng khí của các ngươi, ở đây phách lối nha, ngươi muốn cùng toàn bộ long giới là địch sao, các ngươi lão tổ, có thể bảo vệ hộ không được ngươi, thủy long nhất tộc, phong long nhất tộc, thổ long nhất tộc, những thiên tài này võ giả, toàn bộ cười lạnh, cái này khiến cái này long tộc trưởng lão đều được, những người tuổi trẻ này đều điên rồi sao, ma long tử, trắng khoan thai bọn người, cũng là nói, yêu long lão tổ sớm đã vẫn lạc. Mọi người không dùng e ngại, chính là, yêu rồng nhất tộc quá phách lối, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, từng đạo thanh âm truyền đến, cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Yêu long lão tổ chết, một cái sống vô tận tuế nguyệt lục địa thần tiên, chết đi rồi, cái này sao có thể, làm càn, yêu long tộc những người kia giận, thất trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét, các ngươi cũng dám khinh thị lão tổ, các ngươi đều chết chắc, ta ghi nhớ các ngươi, đến lúc đó, ta để các ngươi sống không bằng chết. Ta để các ngươi vĩnh sinh tuyệt vọng, mà long tử lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật a, trừng to mắt nhìn xem, hiện tại ra người tới bên trong, có hay không ngươi yêu rồng nhất tộc người, nói thật cho ngươi biết, không chỉ là yêu long lão tổ, ngay cả tử thiên nhai, cùng với khác yêu long tộc người, toàn bộ ngã xuống, không có một cái có thể còn sống ra, hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người, yêu rồng nhất tộc người, toàn quân bị diệt, bọn hắn không quá tin tưởng, liền ngay cả yêu rồng nhất tộc người, cũng là hừ lạnh, nói bậy nói bạ. Ta yêu long tộc thiên tài vô số, cường giả như mây, lần này, càng là có đất liền thần tiên tự mình thủ hộ, làm sao lại vẫn lạc đâu? Bọn hắn không tin, bọn hắn bắt đầu chờ đợi, một ngày sau đó, bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, làm sao còn chưa hề đi ra? Có lẽ lão tổ còn mang lấy bọn hắn, ở bên trong tìm kiếm đâu? Hai ngày sau đó, ba ngày sau đó, sau 10 ngày, sắc mặt của bọn hắn, triệt để trở nên khó coi, bởi vì thần long cốc đã bắt đầu quan bế, người ở bên trong ra không được, đáng chết, làm sao có thể? Cho đến bây giờ, đi vào yêu long tộc võ giả, không có một cái ra, chẳng lẽ, thật toàn quân bị diệt rồi, cái khác những cái kia long tộc, đều đã tin tưởng, yêu long tộc người điên, không, đây không có khả năng, bọn hắn nhiều thiên tài như vậy, còn bao gồm một cái đại công tử, toàn bộ chết ở bên trong, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận đâu, càng quan trọng chính là, còn có một tôn lão tổ chết ở bên trong, đây chính là lục địa thần tiên nha, mà lại là vô cùng cường đại lục địa thần tiên, ai có thể đem nó chém giết. Căn bản cũng không có người có thể làm đến, đáng chết, đây không có khả năng, thần long cốc xảy ra chuyện gì, bên trong đến tột cùng có cái gì lực lượng, có thể chém giết lão tổ, yêu long tộc người, điên cuồng gào thét, bọn hắn quay đầu tiếp cận ma long tử, trắng khoan thai, rồng bá vương bọn người, nói cho ta, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nói thật, bọn hắn hiện tại buồn bực thổ huyết nha, bọn hắn người một cái cũng chưa trở lại, cái này để bọn hắn đầu óc trống rỗng, bọn hắn căn bản không biết, bên trong xảy ra chuyện gì tình huống. Chỉ có thể hỏi thăm, cái khác long tộc võ giả, nghe tới cái này gào thét chất vấn, tất cả long tộc người đều trầm mặc, nói thật, bọn hắn không dám nói nha, bọn họ cũng đều biết là Lâm Vô Địch giết, thế nhưng là, nếu như nói ra, kia không thể nghi ngờ chính là đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Hiên. Sau đó, yêu rồng nhất tộc khẳng định sẽ trả thù, bọn hắn cũng không dám để Lâm Hiên, chịu dạng này phong hiểm, không người nào nguyện ý cùng yêu rồng nhất tộc là địch. Nghĩ đến Lâm Hiên, hẳn là cũng không nguyện ý đi, rồng bá vương. Trắng khoan thai, ma long tử, lửa con cá bọn người, tại riêng phần mình trưởng lão bên tai, nhanh chóng nói vài câu, những trưởng lão kia nghe xong, một mặt kinh ngạc, sau đó, bọn hắn đều nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, thật sao, bọn hắn thấp giọng hỏi, những kia tuổi trẻ thiên tài gật gật đầu, nói, thiên chân vạn xác, Lâm công tử chém giết lục địa thần tiên, cường đại chi cực, long tộc những trưởng lão này, hít sâu một hơi, giống bạch long nhất tộc người đều được, nói thật, bọn hắn trước đó biết Lâm Hiên cường đại. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà như thế khủng bố, cái này là hoàn toàn áp đảo, bọn hắn phía trên tồn tại nha, Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, ánh mắt trở nên tôn kính vô cùng. Trắng Long tộc trưởng đi ra, trầm thanh thuyết nói, yêu Long tộc, ngươi hố hại chúng ta đệ tử. Chuyện này, nhất định phải có một cái thuyết pháp, ta cho các ngươi 5 ngày thời gian. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, cung kính nói, Lâm công tử, mời. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn bị mọi người mời xuống dưới, nhìn thấy Lâm Hiên đi, còn lại mấy cái bên kia Long tộc, cũng là nói đến, yêu rồng nhất tộc, các ngươi quá mức, các ngươi phải thừa nhận toàn bộ Long giới lửa giận. Nói xong, bọn hắn cũng là nhao nhao rời đi, liền ngay cả bá Long nhất tộc cũng đi. Trước khi đi, bọn hắn cười lạnh một tiếng, làm sao, muốn khiêu chiến chúng ta, các ngươi còn không có tư cách. Tất cả Long tộc đều đi, thần Long cốc phía trước, chỉ còn lại có yêu rồng nhất tộc người, những người này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không, bọn hắn phát như điên gào thét, thất trưởng lão, càng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, còn lại mấy cái bên kia người, đều khóc giống lên, quá làm cho người tuyệt vọng. Một bên khác, bạch Long nhất tộc người, về đến gia tộc, bọn hắn vừa trở về, bên ngoài liền truyền đến tiếng thốt kinh ngạc. Những hộ vệ kia đệ tử đều điên, tộc trưởng, không tốt rồi, Ma Long nhất tộc người lại tới, mà lại là Ma Long tộc trưởng, tự mình dẫn đầu. Bạch Long nhất tộc người nghe xong, như lâm đại địch, đây là muốn hướng bọn hắn khai chiến sao? Bọn hắn đều được, bọn hắn còn không rõ ràng lắm, thần Long cốc truyền đến sự tình, cái này còn không có xong. Tiếp xuống, từng đạo tin tức truyền tới, Hỏa Long nhất tộc người đến, Thủy Long nhất tộc người đến, Lôi Long nhất tộc, Băng Long nhất tộc, từng cái Long tộc cường giả, nhao nhao đến đây, thậm chí đến cuối cùng. Bá Long nhất tộc cường giả cũng tới, trong gia tộc, Bạch Long tộc đệ tử đều điên, bọn hắn bị hù sắc mặt trắng bệch, đây là muốn phá diệt bọn hắn Bạch Long tộc sao? Nhiều như vậy Long tộc đồng loạt ra tay, bọn hắn Bạch Long nhất tộc, căn bản chống lại không ngừng, vì cái gì? Bọn hắn không có đắc tội nhiều người như vậy nha. Những đệ tử này tuyệt vọng, Trắng Long tộc trưởng lại là hỏi, những người kia bây giờ ở nơi nào? Khởi bẩm tộc trưởng, bọn hắn toàn bộ tại ngoài sơn môn mặt, cung kính chờ đợi, bọn hắn nói, muốn cầu kiến Lâm công tử. Chương 6711 Vạn Long đến bái, ở bên ngoài cung kính chờ lấy. Nghe nói như thế thời điểm, Bạch Long nhất tộc những võ giả này đều kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Những này Long tộc không phải cùng một chỗ công đánh của bọn hắn sao? Chẳng lẽ là khác có chuyện? Thế nhưng là coi như cùng bọn hắn Bạch Long nhất tộc chuyện thương lượng, cũng không cần cung kính chờ đợi a. Phải biết, ở trong đó thế nhưng là có Bá Long nhất tộc dạng này đỉnh cấp gia tộc, còn có Ma Long nhất tộc dạng này đối đầu, đối phương không có khả năng như thế thủ quy củ, đồng thời bọn hắn càng thêm nghi hoặc. Cầu kiến Lâm công tử. Cái nào Lâm công tử? Bọn hắn Bạch Long nhất tộc có cái gì Lâm công tử nha? Lúc này, có một cái lão giả nói, trước đó mưa mực mang về người trẻ tuổi kia, không phải liền là Lâm công tử sao? Người nói là cái kia Khô Lâu. Hắn mặc dù thực lực cường đại, là đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là cũng không có khả năng để nhiều như vậy Long tộc kính sợ đi. Vô số đạo giọng nghi ngờ vang lên, Trắng Long tộc trưởng không có giải thích, mà là hướng về phía những hộ vệ kia nói, đem bọn hắn mời tiến đến đi. Hộ vệ tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài. Đối những cái kia Long Châu nói đến, chư vị, mời, một đám người nhanh chóng đi vào, rất nhanh, Bạch Long nhất tộc, liền đứng đầy vô số Long Châu cường giả, Bạch Long nhất tộc đệ tử, đều đẩy lên một bên, bọn hắn khẩn trương lên, bọn hắn lúc nào gặp qua đội hình như vậy nha, cái này nếu là xuất thủ, bọn hắn Bạch Long nhất tộc trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Những người này đi tới về sau, ánh mắt vờn quanh, rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy Lâm Hiên, sau một khắc, bọn hắn đi tới, thật sâu cúi đầu, bái kiến Lâm công tử. Hỏa Long nhất tộc, bái kiến Lâm công tử. Lôi Long nhất tộc, bái kiến Lâm công tử. Thủy Long nhất tộc, bái kiến Lâm công tử. Ma Long nhất tộc, bái kiến Lâm công tử. Từng đạo cung kính tiếng vang lên, Bạch Long nhất tộc nhân vật kinh ngạc đến ngây người, trời ạ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Nhiều như vậy Long tộc cường giả đang hướng phía một người trẻ tuổi hành lễ, bọn hắn đại não trống không, giống như đang nằm mơ, để bọn hắn càng thêm khiếp sợ. Còn ở phía sau, chỉ thấy Rồng Bá Vương đi tới nói, bái thấy đại ca. Tất cả mọi người lần nữa điên, Rồng Bá Vương nha, Bá Long nhất tộc thiếu chủ, tương lai đem chấp trưởng Bá Long nhất tộc, đây chính là Long giới đỉnh phong nhất tồn tại, hiện tại, vậy mà trở thành người khác tiểu đệ sao? Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, chấn động vô cùng, Lâm Hiên đến cùng thi triển cái dạng gì thủ đoạn, có thể làm cho Rồng Bá Vương, khi tiểu đệ đâu, bọn hắn không rõ ràng, Trắng Long tộc trưởng mấy người cũng là có chút choáng váng. Lâm Hiên nhìn về phía những người này, khóe miệng giơ lên, hắn phất phất tay nói, chư vị không cần phải khách khí. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chư vị mời, bên cạnh Trắng Long tộc trưởng tranh thủ thời gian dẫn đường. Đem bọn hắn đưa đến trong đại điện chủ vị, Trắng Long tộc trưởng không dám ngồi, mời Lâm Hiên ngồi lên, Lâm Hiên đại mã kim đao ngồi ở chỗ đó, chung quanh những cái kia Long tộc cường giả nhau nhau ngồi xuống tại hai bên. Liền ngay cả Bá Long nhất tộc, cũng chỉ có thể ngồi xuống một bên, cái này thật sự là quá rung động, Bá Long nhất tộc trưởng lão lông mày có chút nhăn lại. Nói thật, trong lòng bọn họ là có một ít bất mãn, cho dù người trẻ tuổi này lợi hại hơn nữa. Lại như thế nào, có thể mạnh hơn bọn hắn bá long nhất tộc. Bọn hắn bá long nhất tộc cũng là có đất liền thần tiên, bất quá bây giờ đối phương danh tiếng cường thịnh, bọn hắn cũng không nói gì, chỉ là đằng sau cần gõ một phen. Lâm Hiên ngồi xuống về sau liền xuất ra tầm long xích, chư vị nhưng nhận ra cái này. Đạt được tầm long xích về sau, Lâm Hiên nghiên cứu một chút, phát hiện tầm long xích rất là thần bí, cùng đế hồn chi ngọc có quan hệ, mà lại cùng long giới có quan hệ, cho nên Lâm Hiên muốn biết cuối cùng là cái gì. Chung quanh những cái kia long tộc cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy tầm long xích thời điểm cũng là kinh ngạc, đây là, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì từ huyết mạch của bọn hắn cảm thụ đến xem, cái này tầm long xích là dùng long ngọc chế tạo thành, mà lại là cực kỳ không được long ngọc, có thể nói là vô cùng chân quý, chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thứ này nha, tự nhiên cũng không biết có lai lịch ra sao. Không biết sao, Lâm Hiên thở dài một tiếng, bên cạnh rồng bá vương nói, đại ca không cần lo lắng, ta hỏi một chút gia gia của ta. Đại ca, ngươi đi ta bá long nhất tộc làm khách đi. Cũng tốt a, Lâm Hiên gật gật đầu. Bá long nhất tộc thực lực càng thêm cường đại, bá long tộc trưởng là lục địa thần tiên, sống vô tận tuế nguyệt, cũng là mấy trăm vạn năm cường giả, nghĩ đến đối phương hẳn phải biết càng nhiều. Còn không chờ bọn hắn khởi hành đâu, hư giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo đáng sợ long hống thanh âm, ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại cuốn tới, chung quanh hư không cứng đờ, tất cả long tộc tê cả da đầu. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, trắng long tộc trưởng cũng là kinh ngạc đến ngây người, đây là lục địa thần tiên lực lượng, bá đạo huyết mạch, là bá long nhất tộc lục địa thần tiên, chẳng lẽ là bá long tộc trưởng tới rồi sao? Hắn tranh thủ thời gian đứng lên ra ngoài đón lấy, cái khác long tộc những cường giả kia, cũng là từng cái đằng không mà lên, liền xông ra ngoài, bọn hắn sừng sững giữa thiên địa, hướng phía trước tâm thật sâu tâm hành lễ, bái kiến bá long tộc trưởng, đây mới là long giới bá chủ thực sự nha, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. Trong đại điện tất cả mọi người ra ngoài, liền ngay cả rồng bá vương cũng là đi ra ngoài, thế nhưng là chỉ có một người ngồi, đó chính là Lâm Hiên. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này cũng quá phách lối đi, nhìn thấy bá long tộc trưởng cũng không hành lễ sao, nói đùa cái gì, quá phách lối tự đại, coi như hắn thực lực cường đại, thế nhưng là hắn có thể là bá long tộc trưởng đối thủ sao? Bá long nhất tộc những trưởng lão kia, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, người trẻ tuổi này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Xem ra phải lập tức phải gõ gõ đối phương một phen, phải làm cho đối phương biết nơi này ai làm chủ. Bên trên bầu trời, hư không lăn lộn, hiện ra một đạo thân ảnh già nua, đây là một lão già, thân hình cao lớn, khí huyết khủng bố, giơ tay nhấc chân ở giữa tựa hồ có thể trấn áp một phương thiên địa. Hắn chính là bá long tộc trưởng, hắn đi tới về sau, căn bản không có để ý tới chung quanh long tộc những người kia, mà là hướng thẳng đến trong đại điện đi. Sau một khắc, hắn đi tới Lâm Hiên trước mặt, vừa cười vừa nói, Lâm công tử, chúng ta lại gặp mặt. Tình huống như thế nào? Phía ngoài những cái kia long tộc cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bá long nhất tộc người cũng là con người đột nhiên rụt lại. Tộc trưởng của bọn họ chẳng những không có sinh khí, ngược lại chủ động cùng đối phương chào hỏi. Cái này quá bất khả tư nghị đi, bọn hắn tộc trưởng là thực lực gì? Địa vị gì? Chẳng lẽ tiểu tử này đã khủng bố đến tình trạng như thế sao? Đạo hữu khách khí, mời ngồi, Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Đối mặt bá long tộc trưởng, hắn không có chút nào e ngại, hay là chuyện trò vui vẻ. Bá long tộc trưởng không khách khí ngồi tại Lâm Hiên bên cạnh. Hai người thấp giọng bắt đầu trò chuyện, Lâm Hiên xuất ra tầm long xích hỏi thăm, bá long tộc trưởng sau khi nhận lấy, trong mắt phù văn lăng liệt quang mang, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, tựa hồ tại nghiên cứu cẩn thận, chung quanh những cái kia long tộc người, nhao nhao trở về, nhìn thấy một màn này, bọn hắn đã rung động lại ao ước, lúc nào, có người có thể cùng bá long tộc trưởng, bình khởi bình tọa rồi, chớ nói chi là một người trẻ tuổi, nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng là bây giờ, lại có người làm được. Chương 6712, tầm long xích lai lịch, bá long tộc người kinh ngạc đến ngây người, trước đó bọn hắn còn muốn gõ Lâm Hiên một phen đâu. Hiện tại xem ra bọn hắn nghĩ nhiều, may mắn bọn hắn không có động thủ, không phải tộc trưởng của bọn họ, khẳng định sẽ hung hăng trừng phạt bọn hắn. Rồng bá vương đi tới hỏi, ra ra, ngươi biết đây là vật gì sao? Bá long tộc trưởng khẽ nhíu mày, không xác định nói, đây cũng là đỉnh cấp long ngọc, là tại long giới bên trong ngưng tụ hình thành, điểm này không sai, chỉ là cái này long ngọc vô cùng cổ lão. Đoán chừng thời gian của hắn do ta còn muốn lớn, cho nên nha, ta còn thực sự không xác định, cuối cùng là loại nào long ngọc, bất quá ta có thể xác định chính là, loại này long ngọc hiện tại đã không gặp, cái này một khối tuyệt đối giá trị liên thành. Nói xong hắn liền nghiên cứu trong chốc lát, kinh hô nói, phù văn này hẳn là thần long phù văn, chẳng lẽ, thanh này cây thước xuất từ thái hư thần long nhất tộc. Cái này vừa nói, toàn bộ trong đại điện vô số long tộc cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn một mảnh xôn xao. Trước đó nghe nói cái này long ngọc là đỉnh cấp long ngọc thời điểm, bọn hắn đều vô cùng ao ước, thế nhưng là đằng sau bọn hắn càng thêm chấn kinh, đỉnh cấp long ngọc cho dù tốt, cũng vô pháp cùng Thái Hư Thần Long nhất tộc so sánh nha. Thái Hư Thần Long nhất tộc một khối đá, một trang giấy, kia cũng là đỉnh cấp bảo bối, là bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ là rất đáng tiếc, Thái Hư Thần Long nhất tộc, năm đó biến mất không thấy gì nữa, căn bản không có lưu lại thứ gì nha, những năm này bọn hắn đau khổ tìm kiếm cũng không tìm được. Chỉ biết Thần Long Cốc cùng Thái Hư Thần Long nhất tộc có quan hệ. Long ấn phải cùng Thái Hư Thần Long nhất tộc có quan hệ. Trừ cái đó ra, liền không có có đồ vật, không nghĩ tới bây giờ, vậy mà lại xuất hiện một thanh cây thước, cùng Thái Hư Thần Long nhất tộc cũng có quan hệ, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt lại đỏ, đừng bảo là bọn hắn, liền ngay cả Bá Long tộc trưởng, trong đôi mắt cũng là bộc phát ra lăng liệt quang mang, đồ tốt nha, thật là đồ tốt nha, thật nghĩ chiếm thành của mình nha. Cảm nhận được chung quanh những người này thần sắc biến hóa, Lâm Hiền híp mắt lại, trong cơ thể hắn đại long kiếm lực lượng phù hiện ra đến, long hành kiếm khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, giờ khắc này, hắn phảng phất tuyệt thế long thần, cỗ này đáng sợ rồng đạo lực lượng vừa ra tới, liền càn quét bát phương, trong đại điện, vô số long tộc cường giả thân thể run rẩy, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, cái này là sức mạnh cỡ nào, như uông dương đại hải, như tuyệt thế thần binh, có thể tùy tiện đem bọn hắn hủy diệt, loại lực lượng kinh khủng này, cũng chỉ có Bá Long tộc trưởng có thể thi triển ra đi. Xem ra, Bá Long tộc trưởng muốn ra tay sao? Bạch Long nhất tộc người, cũng là khẩn trương tới cực điểm, Bá Long tộc trưởng càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn cảm nhận được uy hiếp, tất cả mọi người coi là, cỗ lực lượng này là hắn phát ra tới, kỳ thật căn bản không phải, đây là bên cạnh hắn Lâm Hiên phát ra tới, mà lại mục tiêu đúng là hắn, Bá Long tộc trưởng cảm nhận được, trong lòng chấn kinh, xem ra chỉ cần hắn xuất thủ, đối phương liền sẽ lôi đình một kích, đem hắn hủy diệt, người trẻ tuổi trước mắt này, mang đến cho hắn một cảm giác chính là thâm bất khả trắc. Lâm công tử, cái này nhưng là đồ tốt, ngươi nhưng phải cất kỹ, toàn bộ long giới, có lẽ chỉ như vậy một cái. Bá Long tộc trưởng cười ha ha một tiếng, đem tầm long xích còn cho Lâm Hiên, một màn này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Bá Long nhất tộc những trưởng lão kia, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, chuyện gì xảy ra, tộc trưởng của bọn họ, vậy mà không có động thủ, đây không có khả năng a. Phải biết, những năm này bọn hắn vì tìm kiếm Thái Hư Thần Long nhất tộc di tích, tốn hao bao nhiêu tâm tư, liền xem như một khối đá, bọn hắn cũng sẽ điên cuồng đi tìm, không tiếc bất kỳ giá nào. Bây giờ, tầm long xích bực này thần bí bảo bối đang ở trước mắt. Bá Long tộc trưởng vậy mà từ bỏ sao? Bọn hắn không thể tưởng tượng, cái khác Long Châu những người kia cũng là mộng, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Bá Long tộc trưởng tại e ngại cái gì sao? Tại e ngại người trẻ tuổi này, đây không có khả năng. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, một bên khác, yêu rồng nhất tộc, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn rốt cục biết được thần long cốc tình huống, bọn hắn nháy mắt liền sụp đổ, không có khả năng, toàn bộ yêu rồng nhất tộc đều điên, bọn hắn người toàn quân bị diệt, bọn hắn đại công tử vẫn lạc rồi, bọn hắn lão tổ chết, cái này sao có thể, đây chính là lục địa thần tiên nha, lúc trước, yêu rồng cổ thần, về gia tộc thời điểm, kia là bực nào cái thế, cỡ nào cường đại, ngay cả tộc trưởng của bọn họ, đều gọi hô đối phương một tiếng. Ca ca, như vậy tồn tại cường đại làm sao có thể chết đi? Đây không có khả năng. Yêu Long tộc trưởng càng là điên cuồng gào thét, hắn bản thân liền là lục địa thần tiên, hắn tự nhiên có thể minh bạch, một cái lục địa thần tiên là cường đại cỡ nào, quả thực chính là bất tử tồn tại, trừ phi là mấy cái lục địa thần tiên cùng một chỗ liên thủ công kích, có lẽ có thể chém giết, đơn đả độc đấu, rất khó có người có thể chém giết, trừ phi cảnh giới chênh lệch vô cùng lớn, nhưng là ca ca của hắn, thực lực đã phi thường khủng bố, lại thêm trong tay át chủ bài, toàn bộ long giới, cây vốn không ai có thể chém giết, nhưng là bây giờ, hắn đạt được tình huống lại là yêu rồng cổ thần chết rồi. Ngu xuẩn, đây là giả tin tức, hắn điên cuồng gào thét, nhất định sẽ không chết, có lẽ là thụ thương, tạm thời đợi tại thần long cốc bên trong không có cách nào ra. Là ai ám toán hắn? Yêu long tộc trưởng điên cuồng gào thét, thất trưởng lão nói cái khác long tộc chưa hề nói, đi hỏi thăm, đem bọn hắn đều bắt trở lại siêu hồn, ta nhất định phải biết, thần long xương bên trong, xảy ra chuyện gì, vì cái gì? Chúng ta người sẽ vẫn lạc. Yêu rồng nhất tộc nhanh chóng hành động, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền sửng sốt. Tin tức truyền trở về thời điểm, những trưởng lão kia cũng là chấn kinh. Bọn hắn phát hiện, từ thần long cốc trở về những người này, căn bản không có trở về gia tộc, mà là đi cùng một nơi. Bạch Long nhất tộc, chẳng lẽ có chuyện gì muốn phát sinh? Hay là nói đang thương lượng đối sách? Bọn hắn đều khẩn trương lên, sẽ không toàn bộ long giới thật muốn liên thủ đối phó bọn hắn đi. Bởi như vậy, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi nha. Yêu long tộc trưởng nghe xong cũng là giận. Đằng đằng sát khí, tập hợp một chỗ rồi, cũng tốt, kia liền trực tiếp xông lên đến hỏi cái rõ ràng, coi như liên thủ, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đạt thành liên minh. Hiện tại giết hắn trở tay không kịp, đi theo ta, yêu long tộc trưởng đằng không mà lên, một tiếng hiệu lệnh, yêu long tộc những cường giả kia nhau nhau đi theo, bọn hắn hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, nháy mắt phóng tới Bạch Long nhất tộc, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Bạch Long nhất tộc phía trên, kinh khủng yêu long khí hơi thở tràn ngập ra, hình thành tử sắc mây mù, giữa thiên địa lăn lộn, tử vân ép thành, lực lượng kinh khủng tràn ngập, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa. Bạch Long nhất tộc trận pháp đung đưa kịch liệt, phía trên nháy mắt xuất hiện vết rách, bên trong võ giả tê cả da đầu, lại có người đến, mà lại là yêu rồng nhất tộc. Lần này đối phương đằng đằng sát khí, xem ra kẻ đến không thiện. Trong đại điện, long tộc những cường giả kia cũng cảm ứng được cỗ lực lượng này. Lập tức bọn hắn biến sắc, yêu rồng nhất tộc còn dám tới, vừa vặn cho hắn muốn cái thuyết pháp, hắn cũng dám đối đệ tử của chúng ta xuất thủ, không thể tha thứ. Những người này đều giận, bọn hắn nhao nhao đằng không, liền xông ra ngoài. Chương 6713, yêu long tộc đột kích, yêu rồng nhất tộc, các ngươi là đến nói xin lỗi sao? Ta không tiếp thụ. Hỏa long nhất tộc người hừ lạnh, lôi long nhất tộc người cũng là nói đến, thầm nghĩ xin lỗi, xuất ra thành ý, nhất định phải cho chúng ta đầy đủ đền bù. Thổ long nhất tộc, thủy long nhất tộc, băng long nhất tộc nhao nhao tuyên bố, một bộ thề không bỏ qua dáng vẻ, đồ chán sống, chỉ bằng các ngươi cũng dám khiêu chiến ta yêu rồng nhất tộc sao? Bên trên bầu trời, tử sắc trong mây mù truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Đạo thanh âm này như là tuyệt thế kinh lôi, xẹt qua hư không, lập tức, chung quanh hư không căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Không ngừng vỡ vụn, trước đó những cái kia long tộc cường giả như chiêu sét đánh. Bọn hắn từ trên bầu trời rút lui trở về, từng cái thân thể run rẩy, thất khiếu chảy máu, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, đây là lục địa thần tiên lực lượng. Đáng chết, yêu rồng nhất tộc cái thế cường giả tiến đến sao? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là tê cả da đầu. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy tử sắc trong mây mù, đột nhiên xuất hiện hai đạo tử sắc quang mang, tựa như tia chớp, kia là một đôi mắt băng lãnh, như là tuyệt thế thần kiếm, phảng phất có thể bổ ra hết thảy, là yêu long tộc trưởng, một thân kinh hô, còn lại mấy cái bên kia long tộc cường giả tê cả da đầu. Đây chính là gần với bá long tộc trưởng tồn tại nha. Cũng là long giới cự đầu, mà lại, đối phương đồng dạng là lục địa thần tiên, thực lực xa xa ngự trị ở bên trên bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ a. Bên trên bầu trời, yêu long tộc trưởng chỉ là phóng thích một tia ánh mắt lực lượng, liền tổn thương phía dưới long tộc cường giả, sự cường đại của hắn có thể nghĩ. Hắn lạnh lùng nói, bao nhiêu vạn năm, không ai dám tại ta yêu rồng nhất tộc dương oai, các ngươi là nghĩ chết sao? Ta có thể thành toàn các ngươi. Thanh âm của hắn rơi, tiếp theo cỗ ngập trời khí tức quét ngang mà ra, phảng phất muốn quét ngang vạn cổ. Toàn bộ Bạch Long nhất tộc lay động kịch liệt, rất nhiều nơi xuất hiện vết rách, Bạch Long tộc người đều nằm rạp trên mặt đất, thậm chí không chỉ đám bọn hắn, vô số long tộc đều nằm rạp trên mặt đất. Quá mạnh, liền phảng phất tuyệt thế thần long tại chủ làm thịt vận mệnh của bọn hắn. Đáng chết, bá long nhất tộc những cường giả kia điên cuồng gào thét. Trắng long tộc trưởng trên thân xuất hiện đáng sợ quang mang, gắt gao ngăn cản, làm tộc trưởng, nếu là hắn quỳ, cái kia mặt mất hết, thế nhưng là cỗ lực lượng này, hắn tựa hồ thật ngăn cản không nổi, dù sao, hắn cũng không phải thật sự là lục địa thần tiên, hắn chỉ là một tôn hư thần. Toàn bộ long giới, mặt ngoài lục địa thần tiên có hai cái, đó chính là bá long tộc trưởng cùng yêu long tộc trưởng. Trừ cái đó ra, cái khác long tộc tộc trưởng có chút là hư thần, có một ít chỉ là bán thần, giống Bạch Long tộc, Lôi Long tộc, Kim Long tộc, Ma Long tộc những này cường đại long tộc tộc trưởng là hư thần. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một số thái thượng trưởng lão cấp bậc chính là lục địa thần tiên. Bất quá những người kia quá già, mà lại đều đang ngủ say, trừ phi gia tộc sinh tử tồn vong, không phải không sẽ ra ngoài, cho nên hiện tại, bọn hắn căn bản chống lại không được yêu rồng nhất tộc. Duy nhất có thể chống cự, cũng chỉ có bá long nhất tộc tộc trưởng đi. Yêu rồng, không nên quá phận, ngươi phải hiểu rõ, long giới ai là tôn. Một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, lực lượng bá đạo hiển hiện, ngận hiển nhiên, bá long nhất tộc giận, đáng sợ lớn đạo lực lượng bay múa ra, bao phủ một phương, bá long nhất tộc người, thở dài một hơi, quá tốt, tộc trưởng của bọn họ xuất thủ. Oanh, hai cái lục địa thần tiên khí tức, tại không trung va chạm, xé nát thiên địa, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, nuốt hết hết thảy, tất cả mọi người hoảng sợ lui lại, bọn hắn tê cả da đầu. Quá mạnh, vẻn vẹn trên người hai người này khí tức, cũng đủ để cho bọn hắn hôi phi yên diệt, liền ngay cả trắng long tộc trưởng bọn người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là như lâm đại địch, bọn hắn cùng đối phương so ra, chênh lệch cảnh giới thật sự chính là đủ lớn nha. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều liên tục cười khổ, căn bản không phải đối thủ, nhìn thấy bị ngăn trở. Bên trên bầu trời, yêu long tổ trưởng cũng là chau mày, hắn không nghĩ tới, bá long tộc tộc trưởng vậy mà cũng ở nơi đây, lão gia hỏa ngươi vậy mà cũng tới, chẳng lẽ ngươi thật nghĩ liên hợp long giới công đánh chúng ta yêu rồng nhất tộc sao? Vậy thì tới đi, lớn không được cá chết lưới rách. Yêu long tộc trưởng đằng đằng sát khí, không phải liền là dùng một chút các ngươi tuổi trẻ thiên tài lực lượng nha, lại không có giết bọn hắn, các ngươi thật muốn triệt để vạch mặt sao? Bá long tộc trưởng nghe xong cũng là sững sờ, đối phương cho là bọn họ tại liên minh, Nói thật, bọn hắn trước mắt thật đúng là không có ý tứ này. Ngươi tới nơi này có chuyện gì? Bá Long tộc trưởng lạnh lùng hỏi. Yêu Long tộc trưởng hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, ta muốn biết, Thần Long Cốc xảy ra chuyện gì? Ta muốn biết, là ai xuất thủ diệt ta Thần Long Cốc vô số thiên tài? Còn có, ta Thần Long Cốc lục địa thần tiên, vì cái gì chưa hề đi ra? Là ai xuất thủ ám toán? Đây hết thảy, ta đều phải biết. Nói xong, hắn nhìn về phía cái khác Long tộc, lạnh hừ một tiếng, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói ra, không phải ta sẽ thu hồn phách của các ngươi. Nghe nói như thế thời điểm, còn lại mấy cái bên kia Long Châu võ giả tê cả da đầu. Những đệ tử trẻ tuổi kia, cũng là trong mắt mang theo hoảng sợ, bọn hắn không dám nói nha, bọn hắn là sợ hãi yêu rồng nhất tộc, thế nhưng là bọn hắn đồng dạng sợ hãi Lâm Hiên, kia một trận cùng yêu rồng cổ thần chiến đấu, bọn hắn thế nhưng là trải qua, Lâm Hiên lúc ấy cường đại cỡ nào, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, cho nên, đánh chết bọn hắn cũng không dám nói, trong lúc nhất thời, chung quanh an tĩnh đáng sợ, không nói, vậy cũng đừng trách ta thu hồn, yêu long tộc trưởng triệt để giận, ánh mắt của hắn hóa thành hai đoàn ngọn lửa màu tím. Như là yêu như lửa, giữa thiên địa nở rộ, càn quét bát phương, giờ khắc này, kinh khủng lực lượng linh hồn, phô thiên cái địa rơi xuống, không tốt, phải bỏ mạng sao, phía dưới long tộc những người này đều tuyệt vọng, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, trong đại điện truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, là ta ra tay, người yêu rồng nhất tộc thiên tài, là ta diệt, yêu rồng cổ thần, cũng là ta tự tay tiễn hắn xuống địa ngục, ông, bên trên bầu trời, kinh khủng lực lượng linh hồn đột nhiên ngừng lại, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh. Lâm Hiên mình thừa nhận sao? Đây là muốn, chính diện chống lại yêu rồng nhất tộc sao? Mà yêu long tộc người, càng là kinh ngạc, có người dám thừa nhận? Là ai? Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện, ở trong đại điện mặt, vẫn còn có một thân ảnh, một cái tuổi trẻ thân ảnh. Đối phương cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Phong khinh vân đạm, gia hỏa này, vậy mà không đến bái gặp bọn họ. Quá phách lối quá vô lễ đi. Tiểu tử, thấy chúng ta tộc trưởng còn không quỳ lạy. Yêu long tộc một trưởng lão lạnh giọng quát, hắn nhìn đối phương một chút. Cười lạnh, chỉ là siêu cấp đại đế, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, chỉ bằng ngươi, ngươi còn không có thực lực diệt đi ta yêu long tộc thiên kiêu. Yêu rồng nhất tộc người không tin, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một cái kẻ chết thay a, một cái đại đế liền xem như đánh lén, cũng không có khả năng bị thương tử thiên nhai bọn người đâu. Chớ nói chi là đánh lén yêu rồng cổ thần, đoán chừng, đối phương ngay cả yêu rồng cổ thần phòng ngự, đều không phá nổi đi, yêu long tộc người trưởng lão kia, càng là lạnh hư một tiếng, tiểu tử, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Nói, ai sai xử ngươi nói như vậy? Hắn đại thủ ló ra, chụp vào Lâm Hiên, chương 6714, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, yêu long tộc người ở trên cao nhìn xuống, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là một cái tuổi trẻ võ giả, không ngớt mới cũng không bằng, chung quanh long tộc những người kia cũng là kinh hô một tiếng. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, có người cũng dám đối Lâm Hiên xuất thủ, muốn chết không thành, cái này yêu long tộc trưởng lão, chỉ sợ hạ chàng sẽ phi thường thảm nha. Bọn hắn nhìn về phía đối phương thời điểm, trong mắt mang theo một tia bi ai, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chập ngón tay như kiếm, hướng phía phía trước nhẹ nhàng vung lên, oanh một tiếng, phía trước hư không bị nháy mắt xé mở, toàn bộ trời phảng phất bị đánh thành hai nửa, một đạo đen nhánh lớn vết rách, ở trong thiên địa lan tràn, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm tê cả da đầu. Những cái kia long tộc võ giả hoảng sợ lui lại, ken két, vỡ vụt âm thanh âm vang lên, trên bầu trời bàn tay to nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Kia trên bàn tay vết rách không ngừng lan tràn, một nháy mắt, yêu long trưởng lão thân thể vỡ ra, hóa thành hai nửa, một tiếng hét thảm, hắn từ trên bầu trời rớt xuống, hình hồn câu diệt, chết, trên bầu trời, yêu rồng nhất tộc người sững sờ tại nơi đó, xuất thủ thế nhưng là một trưởng lão, là siêu cấp đại đế hậu kỳ tồn tại, thực lực vô cùng đáng sợ, muốn giết một cái sơ kỳ võ giả, quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, trưởng lão của bọn họ lại tùy tiện chết đi, bị một trưởng miểu sát, bọn hắn đại não trống không? Trợn mắt hốc mồm, còn lại mấy cái bên kia Long Châu võ giả thở dài. Bọn hắn đã sớm biết là như thế này, yêu rồng nhất tộc, lần này là thật đá trúng thiết bản. Bên trên bầu trời, yêu long tộc trưởng sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lạnh giọng hét lên, phế vật, gia tộc bọn họ bị liên tiếp đánh mặt, cái này khiến hắn đều điên. Bên cạnh, lại là hai cường giả đi ra nói, tộc trưởng bớt giận, chúng ta sẽ đem hắn trấn áp. Hai thân ảnh đi ra, hai người này là siêu cấp đại đế đỉnh phong tồn tại. Hai người xuất thủ, bàn tay của bọn hắn như là thần như núi lăng không rơi xuống. Muốn đem Lâm Hiên trấn áp, Lâm Hiên lại là ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí đem hai người đánh giết, đạo kiếm khí này phá toái hư không, chiếu sáng thiên địa, trong nháy mắt, hai cái siêu cấp đại đế đỉnh phong trưởng lão vẫn lạc. Cái này khiến yêu rồng nhất tộc người đều mộng, bọn hắn thân thể đều run rẩy lên, cái này là bực nào thủ đoạn, người trẻ tuổi này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đối phương che giấu thực lực, đám rác rưởi này liền đừng xuất thủ. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, Hắn tiếp cận phía trước lạnh giọng nói, yêu rồng nhất tộc, quỳ xuống thần phục, quát lạnh một tiếng, thiên địa lắc lư, lực lượng kinh khủng hướng phía yêu rồng nhất tộc ép tới. Yêu rồng nhất tộc những người kia, sắc mặt đại biến, bọn hắn thân thể đều run rẩy lên, cỗ lực lượng này, phảng phất muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, đáng chết, làm sao có thể, bọn hắn không ngừng lui lại, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, bọn hắn lại bị một thanh âm dọa cho lui, đối phương vẻn vẹn một người trẻ tuổi a, muốn chết. Yêu long tộc trưởng khiến cùng một tiếng, tay áo vung lên, chặt đứt thiên địa, lúc này mới ngăn lại đạo thanh âm này, sắc mặt hắn triệt để khó coi, vật nhỏ, lão phu sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Hắn chuẩn bị thân tự xuất thủ, yêu rồng nhất tộc người, đều kích động lên, quá tốt, tộc trưởng thân tự xuất thủ, đây chính là lục địa thần tiên, một đầu ngón tay, liền có thể làm cho đối phương chết đến một vạn lần. Bên cạnh, bá long tộc trưởng lại là cười, hắn nói, yêu rồng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ra tay với hắn. Lâm đạo hữu thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi bây giờ cúi đầu nhận cái sai, nói không chừng còn có thể vãn hồi một ít chuyện, nếu không thật đánh lên, ngươi sẽ phải không may. Nghe nói như thế thời điểm, yêu long tộc trưởng đều được, mấy cái ý tứ a, không coi trọng hắn, hắn nhưng là chân chính lục địa thần tiên, đáng ghét bá long nhất tộc. Hắn thật giận, hắn muốn lấy lôi đình thủ đoạn, nháy mắt diệt sát Lâm Hiên, sau một khắc, hắn lạnh cùng một tiếng, một chỉ liền điểm ra ngoài, hắn thấy, đối phương coi như mạnh hơn lại như thế nào. Thực lực của đối phương hẳn là bán thần cảnh giới, bất quá cùng hắn so chênh lệch quá xa, hắn có thể tùy tiện miểu sát bán thần. Hắn cái này ngón tay phía trên nở rộ tử sắc quang mang, phảng phất hóa thành một thanh cổ pháp thần kiếm, vạch phá hư không, thẳng hướng Lâm Hiên mi tâm. Một chỉ chưa tới, Lâm Hiên chung quanh hư không liền đã không ngừng vỡ vụn, tựa hồ căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Quá tốt, yêu rồng nhất tộc người kích động, đây mới là bọn hắn yêu long tộc lực lượng cường đại nhất, đây là lục địa thần tiên lực lượng, không người có thể chống lại. Tiểu tử, chờ lấy hôi phi yên diệt đi. Bọn hắn đều cười lạnh, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên lại là sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi muốn chiến, phụng bồi tới cùng. Bàn tay nâng lên, hướng phía trước vỗ tới. Phịch một tiếng, kim sắc quang mang bộc phát, ngập trời hỏa diễm càn quét, phảng phất hỏa thần giáng lâm. Đang, cả hai công kích tại không trung va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm. Yêu long tộc trưởng ngón tay như là tuyệt thế thần kiếm, có thể phá diệt hết thảy, mà ở gặp phải Lâm Hiên bàn tay về sau, lại bị ngăn trở. Thậm chí đung đưa kịch liệt, cái này sao có thể, yêu rồng nhất tộc người được, bọn hắn nụ cười trên mặt cứng đờ, mỗi người, đều run rẩy. Bọn hắn tộc trưởng công kích, bị ngăn trở, đây chính là lục địa thần tiên một kích a. Ở đây trừ bá long tộc trưởng bên ngoài, ai có thể ngăn trở, nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác một người trẻ tuổi có thể tùy tiện ngăn trở. Bọn hắn thật điên, liền giống như đang nằm mơ, không, bọn hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng loại trang diện này nha. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Hắn nhàn nhạt nói đến, thực lực của ngươi không gì hơn cái này, so với yêu rồng cổ thần còn kém một chút, ngay cả hắn đều chết trong tay ta, chớ nói chi là ngươi. Yêu long tộc trưởng cũng sửng sốt một chút, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thật sự có lực lượng có thể ngăn cản được hắn. Hắn thấy tiểu tử này phách lối, có lẽ phía sau có một tôn cường giả, hắn chuẩn bị giết đối phương, tại chống lại đối phương phía sau cường giả, thế nhưng là hắn nơi nào muốn lấy được, đối phương lại chính là một tôn cự đầu. Hảo tiểu tử, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thực lực như thế. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta không biết thần long cốc xảy ra chuyện gì. Bất quá ta biết, ngươi khẳng định là ám toán đánh lén ca ca ta. Ngươi mới có thể thành công. Bất quá đối với ta, ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thần tiên giận dữ. Thoại âm rơi xuống, trong cơ thể hắn yêu long chi huyết nháy mắt bộc phát. Một cỗ khí tức cường đại càn quét bát phương. Trên người hắn xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh. Cao tới vạn trượng, ngửa mặt lên trời gào thét, lục địa thần tiên lực lượng càn quét, toàn bộ Bạch Long nhất tộc lay động kịch liệt, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Nghiêm túc về sau, yêu long tộc trưởng trở nên vô cùng kinh khủng, nó phảng phất hóa thành thế gian chúa tể, nhìn xuống hết thảy. Giờ khắc này hắn thấy, Lâm Hiên chính là sâu kiến, hắn có thể tùy ý nghiền ép đối phương. Ta thấy qua vô số thiên tài, thế nhưng là chết đi thiên tài chẳng phải là cái gì. Ngươi có thể xuống địa ngục. Yêu long tộc trưởng kia băng lãnh thanh âm, vang vọng đất trời. Chương 6715, yêu long cửu kiếm. Thời khắc này yêu long tộc trưởng đằng đằng sát khí như vô thượng long thần, trong mắt của hắn ánh mắt rơi xuống, hóa thành tuyệt thế thần mâu, nháy mắt xuyên thủng thiên địa. Chung quanh long tộc võ giả điên cuồng lui lại, bá long tộc trưởng vung tay lên, mang theo những người này rời đi. Bằng không, vẻn vẹn một kích này, những người này liền sẽ hôi phi yên diệt đi. Lục địa thần tiên xuất thủ, khi nghiền ép hết thảy, trong lúc nhất thời, không ít người đều vì Lâm Hiên lo lắng. Những người này đều là không có tiến vào thần long cốc, bọn hắn mặc dù nghe gia tộc đệ tử nói Lâm Hiên cường đại cỡ nào, thế nhưng là dù sao không có tận mắt qua, cho nên trong lòng bọn họ hay là có nghi ngờ, đối phương thật sự có mạnh như vậy sao? Đối phương thật sự có thể cùng lục địa thần tiên chống lại sao? Có lẽ một trận chiến này, bọn hắn liền có thể biết kết quả đi. Lâm Hiên đứng tại đại địa phía trên, hắn ngẩng đầu nhìn trời, nháy mắt sau đó, hắn lạnh hừ một tiếng, trên người hắn đột nhiên xuất hiện vô tận hỏa diễm, giữa thiên địa nhảy lên, cửu dương thần long thể bộc phát, giờ phút này hắn phảng phất hóa thành thái dương chi thần. Chí cương chí dương lực lượng nổi lên, đủ để trấn áp một phiến thiên địa, nhìn qua cái này vọt tới ánh mắt thần mâu, hắn lần nữa giơ bàn tay lên, hướng phía trước hung hăng đánh ra, cửu dương thần trưởng, thiên băng địa liệt âm thanh âm vang lên, vô số hỏa diễm càn quét chín ngày, giờ khắc này, hư không nháy mắt vỡ vụn, hóa thành lỗ đen, mọi người trông thấy, ánh mắt kia ngưng tụ, hình thành thần mâu, nháy mắt vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, ngay cả một giây đồng hồ đều không có trèo trống, có thể nghĩ, một trưởng này uy lực, là kinh khủng cỡ nào, cái này còn không có xong, vỡ vụt ánh mắt kia thần mâu về sau, một trưởng này, lần nữa hướng phía bầu trời giết tới, phảng phất muốn đánh bay yêu long tộc trưởng, yêu long tộc trưởng sắc mặt khó coi, muốn chết, hắn một quyền liền rơi xuống, nắm đấm của hắn mang theo ngập trời yêu khí, phảng phất tuyệt thế yêu ma, dương nanh múa vuốt, liên tiếp vung ra ba quyền, liền như là ba cái diệt thế vẫn thạch lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, giờ khắc này, phảng phất toàn bộ long giới, đều muốn bị đánh xuyên qua. Xung quanh những cái kia long tộc người đều tuyệt vọng, bạch long nhất tộc người đều điên, một quyền này xuống dưới, gia tộc của bọn hắn đều muốn hôi phi yên diệt đi. Giết, đại địa phía trên, Lâm Hiên rít lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, hắn phóng lên tận trời, như là thái dương chi thần, cửu dương thần trưởng liên tục sắp xếp đánh ra, mỗi một trưởng đều mênh mông thời khắc, mang theo vô thượng lực lượng, tam vị chân hỏa tràn ngập, tịch quyền cửu thiên, liên tiếp đánh ra ba trưởng, ngăn trở đối phương ba quyền, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Cả phiến thiên địa hoàn toàn vỡ vụn, ba trưởng về sau, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lại là hai trưởng, cái này hai bàn tay, phảng phất thái cổ lửa thần chi thủ, phô thiên cái địa, bao phủ thương khung, nháy mắt, liền đem yêu long tộc trưởng bao trùm, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời biển lửa một mảnh, phảng phất hóa thành thế giới của lửa, bị che kín sao? Lôi long nhất tộc trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, hỏa long nhất tộc cường giả càng là trợn mắt hốc mồm. Thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, đây là như thế nào hỏa diễm nha? Cách xa như vậy, đều để bọn hắn hoảng sợ run rẩy, nếu như bao phủ bọn hắn, đoán chừng nháy mắt bọn hắn liền sẽ hôi phi yên diệt đi. Cái này thật chỉ là một cái siêu cấp đại đế lực lượng. Vì sao đối phương có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến đấu? Yêu nghiệt nha, mấy ngàn vạn năm đều ra không được một cái tuyệt thế yêu nghiệt nha. Không nghĩ tới, vậy mà để bọn hắn cho gặp phải, hiện tại bọn hắn đều tin tưởng, thần long cốc bên trong, diệt yêu rồng nhất tộc, khẳng định chính là người trẻ tuổi trước mắt này, tộc trưởng, một bên khác. Yêu long tộc người lại là điên, tộc trưởng của bọn họ vậy mà nhận nguy cơ, vậy mà rơi xuống hạ phong sao? Bọn hắn không dám tưởng tượng, nhất là bây giờ, bị đáng sợ như vậy thần hỏa bao phủ, bọn hắn tộc trưởng sẽ bị thương sao? Nếu như bọn hắn tộc trưởng bại, loại kia hậu quả, tưởng tượng nghĩ, liền để bọn hắn trước mắt choáng váng. A, thần hỏa bên trong, yêu long tộc trưởng ngửa mặt lên trời gào thét, hắn nhanh chóng giết tới đây, trên người hắn xuất hiện một kiện yêu long chiến giáp, ngăn cản được ngập trời hỏa diễm, bất quá giờ phút này chiến giáp phía trên đã cháy đen một mảnh, thậm chí có nhiều chỗ quang mang đều vỡ vụn, ngận hiển nhiên vừa rồi hắn ăn một cái thiệt thòi, mà lại bị hung hăng đánh mặt. Yêu long cửu kiếm, cái này yêu long tộc trưởng sử dụng cũng là kiếm pháp, giờ phút này hắn xuất ra một thanh trường kiếm, kia là một thanh trường kiếm màu tím, cùng yêu rồng cổ thần có chút tương tự, bất quá yêu rồng cổ thần chỉ dùng của mình trên thân lân phiến chế tạo thành, mà tộc trưởng trong tay cái này một cái lại là yêu long tộc chết đi cường giả thân thể chế tạo thành, là từ bốn cái cường giả thân thể ngưng tụ trên trăm vạn năm, đánh tạo nên một kiện thần khí, chẳng những vô cùng sắc bén, còn có được bọn hắn yêu long chi huyết, cùng yêu long chi hồn, có thể phóng thích nhiều loại bí thuật. Giờ phút này, bị yêu long tộc trưởng đem ra, ngận hiển nhiên, hắn là thật giận, nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia lần nữa kinh hô lên, muốn thi triển chân chính át chủ bài sao? Không biết Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Hừ, kia tiểu tử khẳng định ngăn cản không nổi, trước đó tộc trưởng chỉ là chủ quan, hiện tại tộc trưởng toàn lực xuất thủ. Nhìn hắn chết như thế nào, oanh, một kiếm chạm xuống dưới, hóa thành một đạo tử sắc yêu rồng, dương nanh múa vuốt, xé nát thiên địa, giờ khắc này, thương khung vỡ vụn, hư không run rẩy, phảng phất uông dương đại hải lực lượng, rơi xuống, đem đầy trời biển lửa xé nát, nhìn thấy một màn này thời điểm, yêu long tộc người toàn bộ hoan hô lên, tộc trưởng uy vũ, cái khác long tộc người, cũng là biến sắc, không tốt, xem ra, yêu long tộc trưởng trước đó, xác thực không có thi triển toàn lực nha, bây giờ xem ra, tình hình chiến đấu lại không xác định. Tiểu tử, tiếp xuống tiếp nhận lửa giận của ta đi, trường kiếm màu tím lần nữa chạm ra ngoài, một kiếm này, như là tuyệt thế yêu ma chi kiếm, lăng không chém xuống, nó không ngừng biến lớn, bao phủ bầu trời, trên mặt đất xuất hiện bóng đen to lớn, phàm là bị bao phủ, tất cả mọi người run rẩy, trên người bọn họ, tựa hồ cũng xuất hiện tử sắc phù văn, muốn đưa chúng nó luyện hóa. Không tốt, đây không phải phổ thông kiếm pháp, mà là yêu long cửu trong kiếm, tuyệt thế kiếm pháp. Lâm Hiền càng là đứng mũi chịu sào, trên người hắn xuất hiện trên trăm cái tử sắc phù văn. Còn quấn hắn, những này tử sắc phù văn, tại ảnh hưởng huyết mạch của hắn, tựa hồ hắn muốn biến thành yêu thú, trên thân xương cốt, phát ra oanh minh thanh âm, thân thể của hắn, tại bị một cỗ lực lượng thần bí cải biến. Không tốt, Bạch Long dài kinh hô lên, hắn nhưng là biết một kiếm này khủng bố, đã từng, yêu long tộc trưởng gặp một lần đánh lén, bảy người đối yêu long tộc trưởng, kia bảy người vô cùng đáng sợ, đều là long tộc cao thủ, bởi vì một số ân oán, bọn hắn liên thủ đối phó yêu long tộc trưởng, bảy người liên thủ, có thể nói tuyệt sát, nhưng mà, yêu long tộc trưởng lại là cười khẩy, một kiếm chém ra, để cái này bảy cái long tộc cao thủ cái thế hóa thành bảy con yêu thú, mà lại là phi thường thê thảm cái chủng loại kia yêu thú. Không phải biến thành chuột, chính là biến thành con cóc, nghe nói cho đến bây giờ, cái này bảy cái long tộc cao thủ, còn bị nhốt tại yêu rồng nhất tộc trong địa lao, mỗi ngày đều bị tra tấn, có thể nghĩ, một kiếm này là kinh khủng cỡ nào. Lâm Hiền nếu như ngăn cản không được lời nói, chỉ sợ cũng phải biến thành một con chuột, cho đến lúc đó, thật là sống không bằng chết. Chương 6716, Thuần Dương Chi Kiếm, cảm nhận được loại này lực lượng quỷ dị, Lâm Hiền cũng là híp mắt lại, có chút ý tứ, đối phó cái khác cường giả đủ rồi. Đối phó hắn cây vốn không có ích lợi gì, lạnh hừ một tiếng, đại long kiếm khí còn quấn bên cạnh hắn, không gì không phá lực lượng nháy mắt, đem hết thảy chung quanh toàn bộ chém vỡ, những cái kia tử sắc phù văn, thả ra lực lượng thần bí toàn bộ bị ngăn trở, căn bản là không có cách tới gần, kia tiểu tử thế nào rồi? Chung quanh những người kia chỉ có thể nhìn thấy, trên trăm cái tử sắc phù văn bộc phát, hình thành tử sắc quang mang, đem Lâm Hiền bao phủ, bên trong sự tình, bọn hắn liền không nhìn thấy, sẽ không thật thụ thương đi, vậy hắn thảm, hắn lại biến thành chuột. Tốt nhất là cái con cóc, nhìn cách ta làm sao hành hạ chết hắn. Yêu rồng nhất tộc người đằng đằng sát khí, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng các loại thủ đoạn, làm cho đối phương sống không bằng chết. Yêu long tộc trưởng càng là cười lạnh, hắn đối với mình một kiếm này, 10 phần có lòng tin, nhưng mà, khi quang mang biến mất thời điểm, tất cả mọi người được, bọn hắn con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bởi vì Lâm Hiền không có chuyện gì, Lâm Hiền đứng ở nơi đó lông tóc không thương, chớ nói chi là biến thành cái gì chuột loại hình, cái này sao có thể? Yêu long tộc trưởng lần này cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, điên cuồng gào thét, ngươi là thế nào ngăn cản được? Hắn thật là điên, một kiếm này, liền xem như bá long tộc trưởng không có khả năng dễ dàng như vậy ngăn trở đi. Xác thực như thế, liền ngay cả bá long tộc trưởng, cũng là kinh ngạc vô cùng, một trận chiến này, trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Hắn thấy, thời điểm then chốt, hắn có thể xuất thủ cứu Lâm Hiền một mạng, dạng này đối phương sẽ cảm kích hắn, sẽ cam tâm vì bọn họ yêu rồng nhất tộc làm sự tình. Thế nhưng là đâu, hiện tại hắn phát hiện tình huống có lẽ cũng không phải là cái dạng này. Thực lực của đối phương, tại hắn tưởng tượng phía trên, Lâm Hiền cười, chỉ bằng ngươi lực lượng này, cũng muốn để ta hóa thành yêu thú. Thật là tức cười, bất quá ngươi một chiêu này, ngược lại để ta nhớ tới yêu rồng cổ thần một chiêu. Hắn sẽ thi triển một chiêu hóa rồng kiếm pháp, để trong thiên địa tất cả, đều hóa thành yêu rồng, để cho hắn sử dụng. Hắn hóa rồng, có thể so sánh ngươi hóa yêu, phải cường đại hơn, thần bí nhiều. Bây giờ, người cũng cảm thụ một chút hóa rồng lực lượng đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Hiền xuất ra Chu Tiên kiếm, hướng phía trước chém qua. Chu Tiên kiếm nở rộ kinh khủng quang mang, để chung quanh những người kia kinh hô, đây là một kiện thần khí. Bọn hắn con mắt đều đỏ, mỗi một cái thần khí đều là độc nhất vô nhị, là lục địa thần tiên bảo bối, những người khác rất khó có được. Không nghĩ tới, Lâm Hiền trong tay vậy mà cũng có một kiện thần khí. Xem ra, kiếm này không có chút nào yếu tại yêu long tộc trưởng kiếm nha. Về phần hóa rồng đó là cái gì, chung quanh những cường giả kia còn không biết, nhưng mà, giống trắng khoan thai, mà long tử bọn người xác thực biến sắc, bọn hắn cũng đã gặp qua, lúc trước, yêu rồng cổ thần thi triển hóa rồng thời điểm, trong thiên địa tất cả, toàn bộ hóa thành yêu rồng, thế nhưng là kia là yêu rồng cổ thần tuyệt học nha. Lâm Hiền làm sao lại, Lâm Hiền căn bản không có khả năng học được, Lâm Hiền xác thực sẽ không, bất quá hắn có được đại long kiếm hồn trừ công phạt vô song bên ngoài, còn có thể diễn hóa hết thảy. Lâm Hiền lấy đại long kiếm hồn lực lượng, diễn hóa tuyệt chiêu, kiếm khí của hắn, bao phủ phía trước, sau một khắc, giữa thiên địa nhớ tới vô số đạo cự long thanh âm. Một khối đá, nháy mắt đằng không mà lên, hóa thành một đầu cự long, một gốc cây mộc hóa thành cự long, thác nước, giả sơn, cung điện, toàn bộ hóa thành cự long. Giờ khắc này, long tộc những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, cái này là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào, kiếm quang những nơi đi qua, toàn bộ hóa thân thành rồng, yêu rồng nhất tộc người, càng là dọa sợ. Không ít người đều quỳ trên mặt đất, yêu long tộc trưởng cũng là con người đột nhiên rụt lại. Thủ đoạn này cùng thật sự là hắn thực không sai biệt lắm. chỉ bất quá hắn là đem địch nhân biến thành yêu thú. Mà cái này hóa rồng, là đem tất cả mọi thứ, đều biến thành cự long. Hừ, rất nhanh, hắn liền lạnh hừ một tiếng, chướng nhãn pháp mà thôi, chỉ bằng ngươi còn muốn gạt ta, chẳng qua là một chút huyễn thuật, vô dụng với ta, hắn hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm, vang vọng chín ngày thập địa, yêu rồng nhất tộc người kích động lên, không sai, huyễn thuật, mơ tưởng gạt ta, nguyên lai chỉ là huyễn thuật nha, còn lại mấy cái bên kia long châu người cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn liền nói đi, không ai sẽ khủng bố như vậy thủ đoạn, oanh, âm âm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, bên trên bầu trời, ngàn vạn đạo long ảnh, thẳng hướng yêu long tộc trưởng, rơi, tại trên người hắn, yêu long tộc trưởng như chiêu sét đánh, hắn bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trên người hắn xuất hiện vết rách, thần huyết từ trên bầu trời rơi xuống, đánh xuyên vạn cổ, giờ khắc này, tất cả mọi người mộng, đây không có khả năng, không phải huyễn thuật sao, làm sao lực công kích kinh khủng như vậy, ngay cả bá long tộc trưởng cũng là con người đột nhiên rụt lại. Hắn thấp giọng nói, không phải huyễn thuật, là chân chính rồng đạo lực lượng, mà lại, là vô cùng kinh khủng rồng đạo lực lượng, trong tay hắn, tuyệt đối có được long tộc chí bảo, về phần bảo bối này là cái gì, hắn cũng không biết, bất quá hắn suy đoán, vô cùng có khả năng cùng thái hư thần long có quan hệ. Bởi vì loại lực lượng này, chỉ có trong truyền thuyết thần long nhất tộc, mới có thể thi triển đi, gia hỏa này, sẽ không là thái hư thần long hậu đại đi, hiện tại, ngươi còn cảm thấy là huyễn thuật sao? Một kiếm về sau, Lâm Hiên cười hỏi, phía trước phế tích bên trong, yêu long tộc trưởng đứng lên, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, giờ phút này trên người hắn, xuất hiện hai đạo liệt ngân, long huyết nhỏ xuống, nở rộ quang mang trong suốt, hắn dọa sợ, cũng tức điên, thủ đoạn của đối phương lại, nhưng kinh khủng như vậy, đi chết đi, rít lên một tiếng. Trong tay xương rồng kiếm, nở rộ vô tận quang mang, yêu long cửu kiếm bị hắn triệt để thi triển, lạnh thấu xương kiếm quang giữa thiên địa nở rộ, ngập trời khí tức tràn ngập, giờ khắc này, vô số người tê cả da đầu, liền ngay cả bá long tộc trưởng cũng là hít sâu một hơi. Thần sắc ngưng trọng, giờ khắc này, yêu long tộc trưởng nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ nha. Xem bộ dáng là dự định liều mạng, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt thế kiếm pháp đi. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đối mặt yêu long cửu kiếm, hắn thi triển lưỡng nghi kiếm trận. Âm dương kiếm khí hiển hiện, Lâm Hiên phảng phất hóa thành âm dương chi thần, đen nhánh kiếm khí bay múa, hóa thành mặt trăng, ở trong thiên địa xoay tròn, như diệt thế ma bàn, đủ để nghiền ép hết thảy. Tới gần nó yêu long kiếm khí, toàn bộ bị mặt trăng nghiền ép hóa thành cho tàn. Một bên khác, ông ngứng như mặt trời thuần dương kiếm khí, thì là nở rộ vô tận quang huy, đại khai đại hợp, quét ngang hết thảy, cuối cùng hóa thành liệt hỏa nắng gắt, giữa thiên địa nở rộ, Lâm Hiên cường thế xuất thủ, phá diệt hết thảy. Hắn phảng phất hóa thành chúa tể, quét ngang bát phương, cuối cùng, gạt mây thấy nguyệt cùng liệt hỏa nắng gắt, cùng nhau xuất hiện, càn quét bát hoang, đem yêu long tộc trưởng đánh bay, yêu long tộc trưởng bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện hai cái đáng sợ vết rách, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn vỡ vụn, hắn nhận trọng thương, ngươi, hắn phun ra một ngụm lão huyết, thân thể run rẩy, hắn mang theo vô hạn hoảng sợ, đối phương quá mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, hiện tại hắn rốt cục xác định ca ca của hắn là bị đối phương cho chém giết, đối phương muốn giết hắn, cũng không phải là không được a. Chương 6717, Lâm Hiên muốn long ấn, hiện ra thực lực chân chính, yêu long tộc trưởng trốn, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, nhất là yêu long tộc những cường giả kia, bọn hắn đều dọa sợ, tộc trưởng của bọn họ cường đại cỡ nào, bây giờ lại đang đào tẩu, không, nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ, bọn hắn phát như điên gào thét. Còn lại mấy cái bên kia người, càng là chấn kinh, quá mạnh, người trẻ tuổi này thật là quá khủng bố, tuyệt thế thiên tài, cái thế cường giả, từng cái long tộc võ giả trên mặt rung động, liền ngay cả bá long tộc trưởng cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn phát hiện hắn thật là xem thường Lâm Hiên thực lực tuyệt đối không yếu hơn hắn, thậm chí muốn so hắn càng thêm cường đại một chút, xem ra, hắn đối mặt với đối phương thời điểm, muốn càng thêm cẩn thận. Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa kia đào tẩu thân ảnh, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi trốn được đi sao? Thoại âm rơi xuống, luân hồi mắt nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Luân hồi lực lượng phun phóng ra, triệu hoán luân hồi kiếm, giữa thiên địa xuất hiện một đạo thần kiếm huyễn ảnh, mang chạm đất đạo lực lượng, lăng không hạ xuống, giờ khắc này, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người linh hồn phảng phất muốn phá diệt, liền ngay cả bá long tộc trưởng cũng là con người mãnh nói. Hắn dọa đến lui về phía sau mấy bước, cỗ lực lượng này cho hắn uy hiếp chí mạng, phía trước, đào tẩu yêu long tộc trưởng càng là tê cả da đầu. Hắn cảm nhận được một kiếm này thời điểm, linh hồn đều run rẩy lên, dừng tay, có việc dễ thương lượng. Giờ khắc này, hắn cũng không dám lại cường thế, mà là cầu xin tha thứ, nhưng mà không có dùng. Luân hồi kiếm rơi xuống, bao phủ thiên địa, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Giữa thiên địa, vô số linh hồn kiếm khí, hóa thành phong bạo, càn quét hết thảy, Yêu Long tộc trưởng bị nuốt hết, tất cả mọi người rung động, bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Yêu Long tộc trưởng phải bỏ mạng sao? Quá bất khả tư nghị, người trẻ tuổi này muốn nghịch thiên sao? Vô số nhân thần tình hoảng sợ, Yêu Long tộc người càng là quỳ rạp xuống đất. Không, tộc trưởng, người phải kiên trì lên nha. Nếu như tộc trưởng vẫn lạc, vậy bọn hắn yêu rồng nhất tộc liền thật xong. Đáng ghét, cho ta ngăn trở. Yêu Long tộc trưởng gầm thét, hắn hóa thành bản thể, một đầu to lớn yêu rồng, quét ngang thiên địa, hắn long hồn, không ngừng gào thét, quét sạch tứ phương, đánh vào luân hồi kiếm huyễn ảnh phía trên, phát ra chấn trời thanh âm. Nhưng mà, luân hồi kiếm thật quá khủng bố, vô luận hắn thi triển cái dạng gì lực lượng, đều không thể dung chuyển, luân hồi kiếm, ngược lại linh hồn của hắn thụ thương càng ngày càng nặng. Linh hồn phía trên xuất hiện vết rách, có nhiều chỗ đều là phá diệt, đáng chết, Yêu Long tộc trưởng triệt để điên, tiếp tục như vậy. Hắn coi như không chết cũng là trọng thương, mà lúc này, Lâm Hiên lại xuất thủ, một kiếm này là đại long kiếm lực lượng, không gì không phá lực lượng, giết tới đây, Yêu Long tộc trưởng thân thể lần nữa vỡ vụn, một cái diệt linh hồn, một cái diệt thân thể, Yêu Long tộc trưởng triệt để điên, hắn sụp đổ, hắn không phải là đối thủ, hắn hiện tại còn có một cái duy nhất hy vọng, đó chính là rời đi long giới, cùng yêu rồng cổ như thần rời đi nơi này, long giới bên ngoài, có thế giới khác, rộng lớn vô cùng, chỉ là rời đi long giới về sau. Nàng không còn có gia tộc tài nguyên, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi, bây giờ sinh tử tồn vong thời khắc, hắn chỉ có thể liều. Oanh, thân thể khổng lồ vỡ vụn, hóa thành đại dương màu tím càn quét bát phương, đem thiên địa đánh xuyên, long giới, xuất hiện một vết nứt, Yêu Long tộc trưởng còn lại tàn hồn, chạy trốn tới vết rách bên trong, biến mất không thấy gì nữa, thiên địa bị xé mở, khí tức kinh khủng tràn ngập, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn có thể nhìn thấy, tại cái này vết rách bên ngoài. Tựa hồ còn có sơn mạch, rừng rậm vân vân, đó là cái gì? Yêu Long tộc trưởng chết sao? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, Bá Long tộc trưởng nói đến không có, hắn không có chết, hắn mở ra long giới, hắn trốn đi, cái gì? Yêu Long tộc trưởng rời đi long giới rồi? Cái này cảnh tượng là long giới bên ngoài sao? Vô số long tộc người đều kinh ngạc đến ngây người, long giới vốn là phi thường bao la, bọn hắn cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua long giới, mà lại bọn hắn cũng không cần rời đi, long giới, ủng có vô tận long mạch. Bọn hắn ở đây tu luyện, mới là có lợi nhất, Yêu Long tộc trưởng dạng này cái thế cường giả, long giới cự đầu, không phải vạn bất đắc dĩ khẳng định là không sẽ rời đi. Xem ra, Yêu Long tộc trưởng là thật không có cách nào, Yêu Long tộc xong, chung quanh những người kia nhìn qua một màn này, lắc đầu thở dài, không, tộc trưởng, ngươi không thể không quản chúng ta. Yêu Long tộc những người kia quỳ rạp xuống đất, khóc giống lên, tộc trưởng của bọn họ đào tẩu, mà lại là trọng thương đào tẩu, căn bản liền sẽ không trở về, vậy bọn hắn yêu rồng nhất tộc. Làm sao ngăn cản nha? Phải biết, trước đó bọn hắn yêu rồng nhất tộc, thế nhưng là rất phách lối, trừ không dám tùy tiện đắc tội Bá Long tộc bên ngoài. Cái khác Long tộc, bọn hắn đều không để vào mắt, thậm chí không ngừng chèn ép. Hiện tại, những này Long tộc khẳng định sẽ báo thù, mà lại đừng bảo là những này Long tộc, trước mắt thiếu niên này kiếm thần, có thể tha được bọn hắn sao? Trốn đi rồi sao? Lâm Hiên híp mắt, nhìn về phía vết nứt không gian, hắn cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có đi truy, một cái trọng thương yêu Long tộc trưởng không đủ gây sợ. Hắn cúi đầu xuống nhìn hướng về phía trước yêu long tộc những người kia. Lạnh giọng nói, từ nay về sau, yêu rồng nhất tộc không cần thiết tồn tại. Không, yêu long tộc những cường giả kia điên. Bọn hắn quỳ rạp xuống đất nói, tha mạng, công tử tha mạng nha. Chúng ta nguyện ý thần phục, van cầu ngươi lưu lại chúng ta đi. Bọn hắn thật là dọa sợ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đối địch với ta người, xuống địa ngục. Nói xong, hắn vung tay lên, đáng sợ kiếm khí, hóa thành thái cực, đem phía trước yêu rồng võ giả bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thái cực đồ rời đi thời điểm, hết thảy hôi phi yên diệt, tất cả mọi người hoảng sợ, tê cả da đầu, Lâm Hiên thì là đằng không, hắn trôi nổi ở trong hư không, thân bên trên tán phát sát khí lạnh lẽo, hắn cao giọng nói, tiếp xuống, ta sẽ đích thân xuất thủ diệt yêu rồng nhất tộc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thật muốn xuất thủ sao? Bá Lộc tộc trưởng cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đây chính là ba đại cự đầu một trong nha, hắn nói đến, yêu rồng nhất tộc, nội tình vô cùng thâm hậu, cho dù yêu long tộc trưởng trốn. Thế nhưng là ngươi muốn diệt hết, cũng rất không có khả năng, vậy nếu như liên thủ đâu? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, khóe miệng giơ lên, có ý tứ gì? Bá Long tộc trưởng trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Lâm Hiên nói, liên minh chúng ta đi, ta có thể nói cho các ngươi biết một chút tình huống. Ta cũng không phải là long giới người, mà là từ bên ngoài đến, thế giới bên ngoài, vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi, lục địa thần tiên so với các ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Ta chỗ thần vực, lục địa thần tiên liền có rất nhiều, nghe nói như thế. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, không phải long giới người, là ngoại giới thiên tài, bọn hắn vô cùng rung động, khó trách, bọn hắn trước đó không có đối phương bất cứ tin tức gì. Bá Long tộc trưởng cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. hắn đoán sai lầm rồi sao? Đối phương cũng không phải là Thái Hư Thần Long hậu đại sao? Lâm Hiền không để ý đến những người này ý nghĩ, mà là tiếp tục nói, yêu rồng nhất tộc cùng bên ngoài có chút liên hệ, yêu rồng cổ thần, ở bên ngoài mấy trăm năm, khẳng định còn để lại không ít lực lượng, mà bây giờ, yêu long tộc trưởng lại chạy trốn tới ngoại giới, có thể hay không ngóc đầu trở lại. Cho nên, long tộc có tiềm ẩn nguy hiểm, liên minh chúng ta, một khi long giới thật nhận nguy cơ, ta có thể trở về giúp đỡ bọn ngươi, mà nếu như ta tại Tần Quảng Thành có nguy cơ, ta cũng có thể mượn trợ lực lượng của các ngươi, đây là cả hai cùng có lợi. Còn có, diệt yêu rồng nhất tộc tất cả tài nguyên, chính các ngươi phân, ta không muốn, ta chỉ cần một vật, yêu rồng nhất tộc long ấn. Những người kia kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thật là quá khiếp sợ. Lâm Hiền nói quá đúng, yêu long tộc trưởng không có chết, khẳng định sẽ còn trở về, đến lúc đó có thể mang đến bao nhiêu lực lượng, bọn hắn không dám tưởng tượng, chỉ là, làm cho đối phương chấp trưởng long ấn, bọn hắn không quá cam tâm. Nhìn thấy những người này trên mặt do dự, nhất là bá long tộc trưởng còn đang suy tư, Lâm Hiền cười, xem ra, các ngươi đối lực lượng của ta còn không rõ lắm, cũng tốt, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Nói xong, hắn đằng không mà lên, trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Chương 6718, diệt, yêu rồng nhất tộc, cảm nhận được Lâm Hiền trên thân lực lượng đang mạnh lên. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hắn tại muốn động thủ, muốn đối ai động thủ? Bá Long tộc trưởng chấn kinh, sẽ không là muốn động thủ với hắn đi, hắn vừa muốn nói gì, thế nhưng là Lâm Hiền lại đằng không mà lên bay về phía nơi xa. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không phải đối Bá Long tộc trưởng động thủ, kia là đối với người nào? Bọn hắn không biết, sau một khắc, bọn hắn con người đột nhiên rụt lại, thậm chí không ít người lập tức quỳ rạp xuống đất, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiền trên thân xuất hiện một đạo đáng sợ long ảnh. Kinh khủng long hống âm thanh, vang vọng đất trời, đạo này long hống tiếng vang lên thời điểm, toàn bộ long giới, vô số người hoảng sợ ngẩng đầu, bọn hắn toàn bộ cho quỳ, thật mạnh nha, cái này là sức mạnh cỡ nào? Cỗ lực lượng này áp chế bọn hắn, liền ngay cả Bá Long tộc trưởng thân thể cũng là run rẩy lên. Bởi vì, ngay cả hắn đều cảm nhận được áp chế, đối phương quá thần bí quá khủng bố, trong tay đối phương long đạo bảo bối, đến tột cùng là cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn không rõ ràng, Lâm Hiền sừng sững giữa thiên địa, trên thân xuất hiện vô tận long hình kiếm khí, một đạo thần long huyễn ảnh, đem hắn bao phủ, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đại long kiếm hồn lực lượng triệt để bộc phát, đại long kiếm nhọn lực lượng, cũng bị hắn phát huy ra, Lâm Hiền bàn tay, như kiếm, hung hăng vung hướng phía dưới, một kích này, liền như là thiên long chi chảo, hướng phía dưới, hạ xuống, mà hắn chỗ công kích địa phương, chính là yêu rồng nhất tộc, giờ phút này một số người còn đang chờ đợi, bọn hắn tộc trưởng đằng đằng sát khí, khẳng định sẽ có thu hoạch, đến lúc đó, nói không chừng có thể trực tiếp đem địch nhân chém giết. Bọn hắn chuẩn bị, nghênh đón tộc mọc trở lại, nhưng mà, chờ đợi bọn hắn lại là một con long chảo, một con từ trên trời giáng xuống thần long chi chảo, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, cái này thiên long chi chảo bên trong, bay ra kinh khủng kiếm khí, như là tuyệt thế thần kiếm, yêu rồng nhất tộc trận pháp, nháy mắt liền vỡ vụn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.